Theo cách nghĩ của Lôi Cương, thần khí hoàng giai, thần khí huyền giai đều có thể đổi lấy thần thạch. Nếu cứ dồn nhiều thứ lại, chẳng phải thần khí huyền giai và hoàng giai có thể đổi lấy được thần khí địa giai hay sao? Ha ha, người nắm trong tay thế lực lớn của tinh vực lớn nhất e rằng đã có không ít thần khí thiên giai rồi. Còn có rất nhiều trưởng lão chuyên luyện chế thần khí nữa. Những món thần khí địa giai này có lẽ chỉ là thứ vô dụng với việc luyện chế của bọn họ mà thôi. Có thể nói, những đệ tử có tu vi hỗn độn hoàng giai, thậm chí các đệ tử có tu vi thấp hơn đều rất muốn có thần khí huyền giai, hoàng giai. Dù sao, thần đan, thần khí địa giai không phải bất cứ ai ở tu vi nào cũng có thể sử dụng được. Hơn nữa, tinh vực Hạo Nguyệt từ xưa đến nay nổi tiếng giàu có, phong phú. Những thứ này bọn họ vốn không hề bận tâm đến, tốn thời gian luyện chế thần khí địa giai, chẳng bằng đem một món thần khí địa giai đổi lấy hơn 10 thần khí huyền giai, hoàng giai là hơn. Lý Long cười nói, vẻ mặt đầy kính nể. Từ những gì lão nói thì có thể thấy được, nhìn thì tưởng vị đại tôn Hạo Nguyệt của tinh vực Hạo Nguyệt đang phải chịu thiệt, nhưng thật ra lại không thiệt chút nào. Vậy thần khí của những tu luyện giả kia từ đâu mà có được? Lôi Cương hỏi. Thánh giới Hồng Hoang lưu truyền vô số năm, có quá nhiều các đại môn phái, mà hầu như mỗi ngày đều có một tông phái bị tiêu diệt, lại có một tông phái mới ra đời. Những môn phái lưu truyền đã lâu và những môn phái đã bị tiêu diệt hay suy tàn đều có không ít thần khí lưu lại ở nơi nào đó. Có rất nhiều người thần thông quảng đại có động phủ, các động phủ này đều có rất nhiều thần khí. Dĩ nhiên, muốn tìm được những động phủ này cũng phải tốn rất nhiều công sức, trả giá không ít. Nếu Lưu lão đệ muốn thấy, lão ca sẽ đưa ngươi đến một khu di tích của một tông phái đã từng bị tiêu diệt mạo hiểm một phen. Lý Long thản nhiên nói, dường như chuyện đi thám hiểm các di tích với lão đã là chuyện cơm bữa rồi. Lôi Cương lặng im suy nghĩ, Lý Long nói rất đúng. Vô số năm qua, thánh giới Hồng Hoang đã lưu truyền rất nhiều môn phái lâu đời. Mà nơi này mạnh được yếu thua, số lượng các tông phái bị tiêu diệt nhiều không đếm xuể. Động phủ của những nhân vật thần thông quảng đại cũng có không ít. Cường giả tán tu có bao nhiêu người vẫn còn là một ẩn số. Không ai biết có bao nhiêu cường giả còn ẩn nấp ở đây. Phần đông đều ẩn nấp nơi phố chợ, phần ít ẩn nấp trốn rừng sâu. Không ít tu luyện giả đã tự mình mở ra động phủ riêng, cũng không ít người có hành tung quỷ dị. Có động phủ là lại để đồ lại trong đó. Rất nhiều nhân vật thần thông quảng đại một đi không trở lại nữa. Những động phủ này nghiễm nhiên trở thành tài sản của rất nhiều tu luyện giả đi tìm báu vật. Nháy mắt, nửa ngày đã qua, các tu luyện giả càng lúc càng điên cuồng hơn. Vạn niên căn 10 vạn năm, giá khởi điểm một viên thần thạch. Lão giả kia lại thản nhiên nói. Luồng sáng bên cạnh lão xuất hiện một loại cây có hạt châu to bằng ngón tay cái. 1.000 vạn. Người ra giá là một người lẫn trong đoàn người. Người này không hề để ý đến lão già. Đôi mắt y sáng rực nhìn vạn niên căn được bao bọc trong quầng sáng kia, dường như đang nhìn thấy một vật báu hết sức quý giá. 1 ức. Người ra giá chính là Long U Nhi của Ngũ Long Chiến Xa. Đôi mắt nàng nhìn chằm chằm vào hạt châu to bằng ngón tay cái kia. Nàng ra giá, nói. Cả hội trường khiếp sợ. Đây là lần đầu tiên Long U Nhi lên tiếng ra giá mua vật phẩm. Vạn niên căn này thật sự quý giá như vậy sao? Lôi Cương đang đau khổ vì túi tiền của mình chợt sửng sốt. Dương mắt nhìn về phía vạn niên căn trong quầng sáng. Hắn ngây người, vạn niên căn? Là vạn niên căn sao? Không phải... Ở thánh giới Hồng Hoang này, vạn niên căn lại quý giá như vậy chứ? 3 ức. Lý Long ở bên cạnh Lôi Cương hô lên một con số kinh người. Đôi mắt lão sáng ngời nhìn vạn niên căn chằm chằm, rồi lại đưa mắt nhìn Long U Nhi. Lão thầm lo lắng, dường như rất sợ Long U Nhi sẽ tiếp tục ra giá. Bất kể Lý Long có giàu có thế nào, làm sao có thể sánh với Long U Nhi có Long gia đứng phía sau hỗ trợ được. Quả thật đây là chuyện không thể tưởng nổi. 5 ức. Long U Nhi cất giọng trong trẻo mà lạnh lùng. Hàng mi nàng cau lại, nàng liếc mắt nhìn Lý Long, không vui vẻ gì. Vạn niên căn này quý giá đến như vậy sao? Lôi Cương nhẹ giọng hỏi. Để ta nói cho lão đệ biết, Đây chính là vật cần có để luyện chế thần đan thiên giai, có thể gia tăng tỷ lệ của đan dược. Vật như vậy chỉ có thể xuất hiện ở đại hội bán đấu giá thôi à. Lý Long ậm ừ nói hai câu, rồi lại nhìn chằm chằm Vạn Niên Căn. Lão nắm chặt tay lại, ra chiều rất lo lắng. Lôi Cương ngây người ngồi yên, thần thức đi vào trong u giới. Hắn thấy một loài cây mà không phải cây, cỏ mà không phải cỏ, to bằng cổ tay, cao chừng một thước ở trong một góc của u giới. Lôi Cương giật mình, đây chính là thứ cây hắn lấy được ở trong kết giới ở Cấm Lục Chi Địa A. Khi đó thần thú bảo vệ Vạn Niên Căn này thiết chút nữa đã đánh chết hắn. Khi Tiểu Giác bỏ đi, Lôi Cương đã chia đôi cây này đưa cho Oai để luyện chế đan dược cho phân thân. Hắn đã đưa một nhánh cành cây Vạn Niên Căn cho Đan Tông. Chỉ còn lại cây Vạn Niên Căn này là hắn vẫn để lại ở u giới, chưa từng động đến. Các loại thảo dược trong kết giới hầu hết Lôi Cương đã đưa cho Tiểu Giác và Đan Tông, chỉ để lại mỗi Vạn Niên Căn. Nếu khi xưa không phải bởi vì thần thú luôn bảo vệ Vạn Niên Căn hết sức chặt chẽ, chắc hắn đã đưa hết cho Đan Tông rồi. Vạn Niên Căn được đưa ra bán đấu giá lần này, Lôi Cương vừa liếc mắt nhìn đã đếm được cây này có 10 nhánh. Theo như lão giả ra giá nói thì đây là Vạn Niên Căn 10 vạn năm, như vậy cây của hắn chẳng lẽ lại có đến 12 vạn năm rồi sao? 10 ức. Trong khi rất nhiều tu luyện giả vẫn còn đang mơ mộng, Long U Nhi đã lại ra một cái giá khiến toàn hội trường kinh khiếp. Mức giá này gần như đã là mức cao nhất của hội đấu giá lần này. Lý Long thất vọng, chán nản lắc đầu. Lão có phần không cam lòng, nhưng cũng biết nếu Long gia coi trọng vật gì, thì vật ấy có thể nói đã nắm chắc trong lòng bàn tay của bọn họ rồi. Nếu như Lý Long cứ bất chấp tất cả mà ra giá, chỉ sợ là sẽ đắc tội với Long gia. Đây là chuyện cực kỳ dại dột. Chính vì thế, Lý Long chỉ còn cách từ bỏ. Lão giả cùng cạnh tranh giá đầu tiên thất vọng lắc đầu, rời khỏi hội trường đấu giá. Qua đó có thể thấy được, lão là vì Vạn Niên Căn mới tới tham dự đại hội bán đấu giá lần này. Nào ngờ món vật đó đã bị Long gia để mắt đến, lão chỉ còn cách bỏ đi mà thôi. Lôi Cương quay đầu lại, cẩn thận quan sát lão giả kia, rồi lại quay sang nhìn Lý Long đang thất vọng. Lý lão ca, Vạn Niên Căn này đúng là quý báu như vậy sao? Lôi Cương hỏi. Lý Long thoáng cười khổ, nói, Lưu lão đệ a, ngươi không biết Vạn Niên Căn rồi. Có điều, đối với người luyện đan mà nói, Vạn Niên Căn là vật cực kỳ quý giá. Huống hồ đây lại là cây 10 vạn năm. Nếu như tiểu tử Mạc Ngôn ở đây, sợ rằng y đã hóa điên rồi. Lôi Cương khẽ nhướng mày, quan sát Lý Long. Giật mình nghĩ, chẳng lẽ Lý Long là đại sư luyện đan sao? Ha ha, lão ca làm gì có bản lĩnh đó. Tuy rằng lão ca không luyện đan, nhưng gần đây lão ca có đi tìm kiếm một vài loại thảo dược nhờ người luyện chế giúp thần đan thiên giai. Mà Vạn Niên Căn chính là một trong số các loại thảo dược đó. Vạn Niên Căn 10 vạn năm là thứ quý báu khiến người phải thèm khát a. Cho dù là thánh giới hồng hoang cũng chưa từng có được vài lần xuất hiện. Thần đan địa giai tuy nhiều, nhưng thần đan thiên giai lại rất ít. Nguyên nhân chủ yếu là vì Vạn Niên Căn 10 vạn năm này. Cây 1 vạn năm đã không có, mà muốn luyện chế được thần đan thiên giai ít nhất phải có cây 10 vạn năm. 10 vạn năm a, chỉ sợ chỉ cần đến một tinh cầu hẻo lánh một chút đã bị người cướp lấy rồi. Loại báu vật này chỉ có người có duyên mới có thể có được. Lý Long thở dài nói. Vậy vì sao không trồng Vạn Niên Căn? Lôi Cương không hiểu, hỏi. Trồng ư? Cho dù có trồng thì chỉ sợ cũng chỉ có 4 thế lực lớn ở 4 tinh vực lớn mới có tư cách. Vạn Niên Căn cực kỳ quý hiếm. Người nào có lại lấy ra bao giờ? Tất cả đều cất giữ cẩn thận a. Vạn Niên Căn một khi rời khỏi nơi sinh trưởng sẽ chỉ là vật chết, không thể trồng lại được. Nói cách khác, nếu như muốn trồng Vạn Niên Căn, chỉ có bảo vệ nó ở nơi nó sinh trưởng, chờ đến khi nó lớn lên thôi. Nhưng muốn có Vạn Niên Căn 10 vạn năm, thì cũng cần phải bảo vệ mấy vạn năm a. Chưa nói đến, mấy vạn năm đó sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Lý Long thất vọng nói. Lúc trước lão vốn đang trò chuyện vui vẻ, giờ vì Vạn Niên Căn mà ủ rột. Lôi Cương mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng lại gấp rút suy nghĩ.

có trò hay để xem rồi. Lý Long nửa cười nửa không, nói. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lôi Cương, lão nói tiếp, thân phận của người này so với Long U Nhi còn cao hơn nữa. Lão chính là trưởng lão thiên ngục của thế lực lớn thứ hai khắp thiên tông của tinh vực, Lôi Long. Lôi Cương hít một hơi thật sâu, nhìn lão già hết sức bình thường, râu tóc bạc trắng, dáng người gầy gò này. Trông lão không có vẻ gì giống tu luyện giả cả, nhưng thân phận thì lại khiến người phải khiến đảm. Khấp Thiên Tông không chỉ là đại tông phái của tinh vực, Lôi Long, mà còn có thể xếp hàng thứ 8 trong những tông phái hiện có ở thánh giới Hồng Hoang. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 716, Thiết Quyền xuất hiện. Bầu không khí của cả hội đấu giá gần như ngưng động. Một đại diện của tinh vực, Lôi Long và một đại diện của tinh vực Hạo Nguyệt giao tranh với nhau. Trứng của thần thú hỗn độn thiên giai đủ sức mê hoặc bất cứ một thế lực nào. 112 triệu. Âm thanh của Long U Nhi có chút lo âu nhìn thất trưởng lão thiên ngục của Khấp Thiên Tông. Đôi mắt đẹp của Long U Nhi lóe lên một tia sáng. Thấy thiên ngục định mở miệng, Long U Nhi đã đứng bật dậy, nhìn thiên ngục nói, thất trưởng lão, đối với quả trứng này đây là tình thế bắt buộc của Long gia chúng ta. Xin hãy nể mặt chúng ta một lần. Ngày sau sẽ đền đáp có được không? Thiên ngục nhìn thiếu nữ được khen là đệ nhất thiên tài của Long gia mà thở dài. 3 vạn năm có thể tu luyện được tới mức này, ngộ tính và suy nghĩ đều khiến cho người ta ngạc nhiên thán phục. Trong những năm qua, mặc dù Khấp Thiên Tông và Long gia vẫn chưa hề có gút mắc nhưng cũng không qua lại. Nhưng một khi vì quả trứng này, cho dù ai được thì cuối cùng cũng sẽ kết thành mối thù. Khấp Thiên Tông không sợ Long gia nhưng Thiên Ngục biết rằng thịnh hội bán đấu giá này được tổ chức ở tinh vực Hạo Nguyệt chứ không phải ở tinh vực Lôi Long. Nếu cứ nhất định tranh với người ta thì chắc sẽ đắc tội với Long gia. Cho dù Thiên Ngục không sợ nhưng nơi đây là phạm vi thế lực của Long gia. Long gia tài lực rất nhiều, không hề dưới Khấp Thiên Tông. Quan trọng hơn là mục đích của Thiên Ngục lần này tới đây không phải là quả trứng này. Hơn nữa, Long U Nhi đã nói như vậy khiến Thiên Ngục rất khen ngợi. Vì vậy mà y đứng dậy lên tiếng, Long U Nhi, quả trứng này Khấp Thiên Tông có thể bỏ nhưng có một vật sau đó chúng ta rất chú ý tới nó. Xin Long gia tiểu thư không tranh đoạt có được không? Long U Nhi nhíu mày, với thực lực của gia tộc nàng nên có thể biết được tiếp theo sẽ bán đấu giá vật gì. Nhưng lúc này, Long gia đang trong giai đoạn khuyết trương thế lực, trứng thần thú mặc dù chưa ấp được nhưng sau này chắc chắn sẽ trở thành trợ lực lớn cho Long gia. Đối với vật phẩm kia, mặc dù Long gia cần nhưng so với Nhai Dư, Long U Nhi biết chọn cái gì. Dù sao thì thiên tài địa bảo không thể nào bị Long gia chiếm hết được. Nghĩ tới đây, Long U Nhi đang nhíu mày liền giãn ra, mặc dù không thể nhìn rõ khuôn mặt của nàng nhưng trong đôi mắt đẹp có nét cười. Nàng gật đầu, ngồi xuống. Thiên ngục cũng thở phào nhẹ nhõm. Cường Long không thể đè được địa đầu xà, chớ đừng nói tới Long gia không phải là địa đầu xà đơn giản. Lão già trên đài cao vẫn thản nhiên, dường như việc này không liên quan tới mình. Làm người chủ trì hội bán đấu giá, giá cả càng tốt là được. Vì vậy mà lão chẳng hề có chút bận tâm hay bất mãn, tiếp tục bán vật phẩm đấu giá tiếp theo. Lôi Cương nhìn Long U Nhi với con mắt kính nể. Có thể có được khí phách và tâm cơ như vậy, nàng không hề đơn giản chút nào. Khấp Thiên Tông tuy mạnh nhưng lại ở tinh vực Lôi Long cách đây rất xa. Nếu Long gia muốn thì chỉ sợ lâm vào tình trạng ngươi chết ta sống cũng vẫn chiếm cho bằng được, nhưng cái giá phải trả sẽ rất lớn. Còn Long U Nhi chỉ bằng mấy lời nói mà hóa giải lại làm cho hai thế lực lớn giữ được mối quan hệ khiến cho Lôi Cương vô cùng bội phục. Đệ nhất thiên tài của Long gia đúng là không hề đơn giản. Có thiếu nữ này, chỉ sợ sau này Long gia độc bá một phương cũng là điều đương nhiên. Lý Long cười nói. Lôi Cương giật mình, thầm tán thưởng thánh giới Hồng Hoang rộng lớn, thiên tài xuất hiện liên tục. Mắt thấy hội bán đấu giá đã bước vào 10 vật phẩm cuối cùng, Lôi Cương cảm thấy khẩn trương. Hội bán đấu giá chuẩn bị chấm dứt nhưng không thấy Thiết Quyền xuất hiện khiến cho Lôi Cương thất vọng. Lúc trước, Lôi Cương vì Thiết Quyền khai thiên ngay cả vật phẩm mình coi trọng cũng không dám bán đấu giá. chỉ sở thiết quyền sẽ có giá trên trời vậy mà lúc này. Vậy tiếp theo là hắc huyền nguyên thạch, lên giá một viên thần thạch. Lời nói của lão già vẫn y nguyên như vậy, đồng thời bên cạnh xuất hiện thiết quyền màu đen. Hơi thở của Lôi Cương đột nhiên dừng lại, hai mắt gần như lồi ra, trong lòng mừng rỡ như điên. Cuối cùng thì thiết quyền khai thiên thật sự xuất hiện. Hai nắm tay của Lôi Cương không tự chủ được nắm chặt lại. Hắn thở sâu mấy cái thầm nhắc bản thân phải bình tĩnh. A, Lưu lão đệ, hắc huyền nguyên thạch chẳng phải cũng giống miếng của Tùng Dịch hay sao? Lý Long nhìn chằm chằm thiết quyền trong quầng sáng mà nói, đồng thời nhìn Lôi Cương với một sự kinh ngạc. Mặc dù Lôi Cương che giấu rất tốt, nhưng một người sống bao nhiêu năm như Lý Long chỉ cần liếc mắt có thể nhìn thấy sự khẩn trương của Lôi Cương. Ánh mắt của y thay đổi, hơi cụp xuống mà rơi vào trầm tư. Nghe Lý Long nói vậy, Lôi Cương quay đầu nhìn thấy y như vậy mà khựng người. Mặc dù hắn và Lý Long gọi nhau là huynh đệ, nhưng hai cái chữ đó như thế nào? Thiết quyền khai thiên hết sức quan trọng, Lôi Cương và Lý Long mới chỉ gặp mặt có hai lần, nhiều lắm chỉ là quan hệ hơi hợt. Nếu quả thật để cho Lý Long nhận ra điều gì đó thì hắn không muốn. Nhưng vì lợi ích trước mặt, Lôi Cương không chắc Lý Long sẽ không động tâm. Vì vậy mà Lôi Cương cười nói, Lý lão ca, thiết quyển này chính là khảo nghiệm của sư tôn đối với ta. Sư tôn nói tìm được càng nhiều hắc huyền nguyên thạch sẽ thưởng cho ta một thanh thần khí không tồi. Mặc dù sư tôn không nói bao nhiêu, nhưng càng nhiều càng tốt. A, Lý Long cười rồi gật đầu. Mặc dù biểu hiện của Lôi Cương có chút khác lạ, nhưng Lý Long không thể nào nhận ra trong thiết quyển có gì đặc biệt. Lúc trước, sau khi Tùng Dịch lấy ra, y cũng có kiểm tra thì thấy đó chỉ là một viên hắc huyền nguyên thạch hết sức bình thường, chỉ có điều trên mặt điêu khắc một người đang vung kiếm. Lý do của Lôi Cương mặc dù khiến cho Lý Long không tin lắm, nhưng nghĩ mãi, Lý Long càng cảm thấy người đứng sau lưng Lôi Cương cực mạnh. Y đoán sư phụ của Lôi Cương có phải là người đứng trên bảng hồng hoang. Tu vi của Lý Long mặc dù đạt tới cương thần hỗn độn huyền giai, nhưng bất cứ một người trên bảng hồng hoang, cho dù là người cuối cùng cũng đủ cho y kính sợ. Trong lúc Lôi Cương và Lý Long nói chuyện với nhau thì có một nam tử trung niên ra giá. Lần này bán đấu giá thấp nhất là 100 vạn. Nhìn bộ dáng của y có lẽ biết được tác dụng của hắc huyền nguyên thạch. Nhưng nhìn mọi người thờ ơ, y nảy sinh ý niệm trong đầu định lấy nó phòng ngừa ngày sau cần đến. 100 ngàn. Lệ Điện đứng thứ 95 trên bảng hồng hoang lên tiếng. Tên nam tử trung niên kia sửng sốt, rụt đầu. Chưa nói tới việc y không có nhiều thần thạch để đổi lấy, mà cái hung danh của Lệ Điện đủ khiến cho y không dám lớn mật. Lôi Cương nắm chặt hai tay, tự bảo mình không nên vội. 2 ngàn vạn. Long U Nhi mở miệng nói, hắc huyền nguyên thạch đối với người tu luyện tầm thường hoặc là cao thủ hỗn độn thiên giai cũng không thể dùng. Nhưng đối với Long gia mà nói thì nó cũng là vật hiếm có thể luyện chế được thần khí thiên giai. 3 ngàn vạn, Lệ Điển lại ra giá. Trưởng lão thiên ngục của Khấp Thiên Tông hơi sững sờ. Mức độ quý báu của hắc huyền nguyên thạch, lão rất biết, nhưng thấy Long U Nhi ra giá khiến cho thiên ngục do dự. Lúc trước, lão đã nói thứ mà Khấp Thiên Tông để ý, Long gia không được nhúng tay vào. Nhưng mặc dù hắc huyền nguyên thạch hy hữu, tuy nhiên Khấp Thiên Tông cũng có dự trữ, vì vậy mà đè nén suy nghĩ trong đầu. Long U Nhi nhìn Lệ Điển, sau trong hai mắt có chút e ngại. Với miếng hắc huyền nguyên thạch này nàng không thể nhường, bởi nó đủ để luyện chế 2 thanh thần khí thiên giai. Vì vậy nàng mở miệng, 5 ngàn vạn. Lễ Điển trừng mắt nhìn Long U Nhi chằm chằm, thanh âm giống như tiếng sấm của y vang lên, 100 triệu, 110 triệu. Âm thanh của Long U Nhi vẫn thản nhiên, 12 tỷ còn lấy ra được chứ nói gì tới con số 100 triệu, 200 triệu. Nữ oa Long gia, thứ này lão tử nhất định phải có. Lễ Điển biết Long gia nhiều tiền nên quát lớn, âm thanh giống như tiếng sấm khiến cho mấy người tu luyện bên cạnh y sắc mặt trắng bệch. Giạt ra, 210 triệu. Dường như Long U Nhi không nghe thấy tiếng của Lệ Điển vẫn thản nhiên như cũ. Mặc dù nàng e ngại y, nhưng không có nghĩa là Long gia e ngại. Thực lực của lão tổ Long gia đủ đứng trong số 20 ời mạnh nhất trên bảng hồng hoang. gương mặt của Lệ Điễn hết sức khó coi. Cả đời y tung hoành đã quen, mặc dù không có ý muốn đắc tội với Long gia nhưng thiết quyền là thứ mà y phải có. Y cắn chặt răng, mắt đầy sát khí, 1 tỷ. Trong lòng y đã đầy sát khí, trên người y có tổng cộng tất cả là 1 tỷ, để xem Long U Nhi có thối chí hay không. Long U Nhi sửng sốt, 1 tỷ, trong lòng nàng có chút ngập ngừng. Hắc huyền nguyên thạch, Long gia cũng có rất nhiều, nhưng ai cũng không chia ý. Nếu tiếp tục đấu giá, Long gia có thể đắc tội với hung thần này, đó là điều không khôn ngoan lắm. Cao thủ của Long gia mặc dù nhiều nhưng không ai có thể bảo vệ được đệ tử cấp thấp cả đời. Dù sao thì đệ tử thanh niên của Long gia chiếm số đông. Lúc này, Long U Nhi trầm mặc, không nói nữa. Lệ Điễn nở nụ cười lạnh, 1 tỷ 100 triệu. Trong đám người đột nhiên có âm thanh vang lên, Lưu lão đệ, xem ra ngươi buôn bán lời. A, lão cốt đầu Tùng Dịch đúng là lỗ lớn. Lý Long cười vang, Lôi Cương đột nhiên giật mình, quay đầu nhìn về người phía sau lưng vừa mới ra giá. Vốn hắn cho rằng Long U Nhi đã thôi, như vậy chỉ còn mình và Lệ Điễn. Mặc dù Lệ Điễn là cao thủ trên bảng hồng hoang, nhưng khai thiên hắn cần phải có. Ai biết được Lệ Điễn có thể coi thiết quyển là hắc huyền nguyên thạch mà hòa tan hay không? Tốt xấu gì thì Lôi Cương cũng chuẩn bị cho dù trốn vào Lôi Phủ Hạo Huyền cũng được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 717, giá trên trời. Toàn bộ ánh mắt của mọi người trong hội đấu giá tập trung về phía lão già áo đen. Người đó mặc chiếc áo khoác màu đen làm cho người ta không nhìn thấy rõ hình dạng. Rất nhiều người tu luyện dùng thần thức kiểm tra nhưng cũng không thể nhìn thấu thân phận của lão già, vì vậy mà thầm đoán. Càng có nhiều người tu luyện ôm thái độ xem cuộc vui. Lệ Điễn với hung danh trên bảng hồng hoang tranh đoạt đồ vật này, chỉ sợ lão già này sẽ bị Lệ Điễn trả thù. 1 tỷ 110 triệu. Lệ Điễn quát vang, ánh mắt nhìn lão già chằm chằm rồi nói, đạo hữu có mạng lấy nhưng phải xem có mạng dùng không. Trong mắt y có một sự cảnh cáo. Lúc này, trong lòng Lệ Điễn hết sức buồn bực. Lần này trên người y không có nhiều thần thạch như vậy, chỉ sợ kết quả là phải bán lấy một chút. Vốn y cho giá cao như vậy là có thể lấy nhưng không ngờ lại xuất hiện một kẻ thần bí như vậy. 1 tỷ 22. Lão già áo đen vẫn thản nhiên, dường như không coi Lệ Điễn vào đâu. Ngươi. Lệ Điễn đứng dậy, hung hăng nhìn lão già, khí thế toàn thân như không thể áp chế. Lão già trên bình đài đột nhiên lên tiếng. Âm thanh của lão không to nhưng vẫn khiến cho Lệ Điễn chấn động, sắc mặt cứng đờ, thu hồi khí thế rồi hừ lạnh. Cho dù Lệ Điễn có ngông cuồng đến mấy thì cũng không dám làm loạn ở đây. Nếu không, y đã cướp thiết quyển đi rồi. Lôi Cương kinh ngạc nhìn lão già kia. Ở bên trong hội đấu giá này thì Lôi Cương thấy lão già đó khiến cho hắn có cảm giác sâu không thể lường được. Lôi Cương thấy Lệ Điễn nhìn lão già, trong mắt có một sự e ngại. Sự e ngại đó cũng không phải do nhân vật đứng sau lưng hội đấu giá mà chính là lão già đó. Người này không hề đơn giản. Lôi Cương xác định như vậy. 1 tỷ 210. Thấy lão già đang định nói cái gì đó, Lôi Cương liền cao giọng nói, Lưu lão đệ, ngươi, 1 tỷ 3. Ngay cả thần khí địa giai cũng phải được vài thanh, thậm chí có thể hơn 10 vật. Lý Long vội vàng kéo tay Lôi Cương rồi thấp giọng nói. Trong suy nghĩ của Lý Long, Lôi Cương có một hậu thuẫn cực mạnh nhưng cũng chỉ là một tiểu tử còn chưa giáo sữa mẹ. Lúc trước, đối với Khốn Long Tiên đã thể hiện ra một hậu bối mà thôi. 1 tỷ 3 đối với Lý Long mà nói thì nhiều không phải nhiều nhưng ít cũng không phải là ít. Nhưng đối với Lôi Cương lại khác. Y không nghĩ Lôi Cương có nhiều thần thạch đến vậy. Một khi không có thì chỉ sợ sẽ bị thịnh hội bán đấu giá tức giận, thậm chí còn bị đuổi giết. Nghe đồn hơn vạn năm trước, có một vị cường giả trên bảng hồng hoang, ỷ vào thực lực phi phàm của mình sau khi lấy được một thanh thần khí cực phẩm, nhưng không đủ tiền trả, cuối cùng làm cho thịnh hội bán đấu giá nổi giận. Từ đó về sau không còn nghe thấy tung tích của cường giả đó nữa. Có người đoán người nọ bị thịnh hội bán đấu giá giết, có người nói người đó ẩn trốn. Nhưng cho dù như thế nào thì sau này không còn ai dám gây rối nữa. Lôi Cương hơi hé mắt. Hắn cảm nhận được lão già áo đen đang nhìn mình, nhưng sắc mặt Lôi Cương vẫn thong dong, nhìn thiết quyển chằm chằm. Sau một lát, lão già áo đen trầm giọng nói: "Lưu lão đệ, ngươi xác định có nhiều thần thạch như vậy hay có vật gì để đổi chứ?" Lý Long không tin nổi lên tiếng hỏi. Mặc dù y biết Lôi Cương có thân phận thần sử, nhưng trong thịnh hội bán đấu giá không hề có tác dụng. Lôi Cương nở nụ cười với chút cảm kích: "Đa tạ Lý lão ca. Trong lòng ta hiểu rõ. Mặc dù chỉ có chút giao tình với Lý Long, nhưng được y nhiều lần nhắc nhở khiến cảm giác của Lôi Cương đối với y tốt hơn một chút." Được Lôi Cương trả lời, một tia sáng lóe lên trong mắt Lý Long, đánh giá nó một cách cẩn thận. Sau một lát, y đành cười khổ, nhìn thiết quyển bên trong quầng sáng, y xác định Hắc Huyền Nguyên Thạch không chỉ đơn giản như vậy. 1.410.000.000. Lôi Cương ra giá thủy chung cao hơn lão giả 10 triệu. Sau 10 tức, không có người đấu giá, thiết quyển thuộc về Lôi Cương. Cuối cùng thì y cũng thở phào, không biết mình đấu giá được thức thứ mấy. Vật tiếp theo, lời nói của lão già tiếp tục vang lên một cách bình thản. Sau nửa canh giờ đấu giá kịch liệt, không khí của thịnh hội bán đấu giá đạt tới mức cao nhất. Điều khiến cho Lôi Cương kinh ngạc đó là Lý Long bỏ ra 1 tỷ để mua một loại thảo dược có tên là Sư Tâm Thảo. Nghe Lý Long nói thì đó là một loại tài liệu luyện chế đan dược thiên giai. Vật cuối cùng của thịnh hội lần này là một thanh thần khí thiên giai trung phẩm, lên giá 1 viên thần thạch. Lão già nói xong, trong quầng sáng hiện lên một thanh trường kiếm dài 7 thước, rộng chừng nửa thước. Toàn thân thanh kiếm đen như mực, dưới chuôi có một con mãnh thú nhỏ to bằng nắm tay. Lôi Cương nhìn kỹ thì thấy nó vừa giống rồng lại vừa giống hổ. Mặc dù chỉ là hình ảnh, nhưng một làn khí thô bạo từ trong thanh kiếm tản ra khiến cho sắc mặt Lôi Cương trắng bệch. Thần khí thiên giai trung phẩm. Ánh mắt của Lý Long không giấu được sự cuồng nhiệt, nhìn thanh thần khí chằm chằm. Không chỉ có Lý Long ở đây, ngoại trừ mấy người cực nhỏ ra, không có ai là không như vậy. Toàn bộ hội đấu giá im lặng một cách đáng sợ. Một làn hơi thở không tự chủ được tản ra, chỉ sợ tất cả người tu luyện ở đây đều có tâm tư, có điều sợ nhân vật đứng sau lưng hội đấu giá mà thôi. Thần khí thiên giai và thần khí địa giai cách nhau một trời một vực. Để luyện chế được thần khí thiên giai phải là luyện khí tông sư hỗn độn thiên giai mới được, chưa nói tới nguyên liệu để làm vô cùng quý báu. Chỉ cần nhắc tới luyện khí tông sư hỗn độn thiên giai cũng đủ cho tất cả mọi người dừng bước. Đạo thần thiên giai hỗn độn trong toàn bộ thánh giới hồng hoang cũng không có được 100 người. Hơn nữa còn phải có trình độ luyện khí cực cao, còn đến mức nào không thể biết được. Chỉ sợ trong cả thánh giới hồng hoang, người có thể luyện chế được thần khí thiên giai không quá 2 người. Mà những người này không có ai không bị người trưởng quản của mấy tinh vực nắm trong tay, với thân phận vô cùng cao quý. So với nó, thần khí địa giai chỉ cần đạt tới hỗn độn hoàng giai, trình độ luyện khí đạt tới tông sư là có thể luyện chế được. Cho nên trong thánh giới hồng hoang, số lượng thần khí địa giai có rất nhiều, nhưng thần khí thiên giai thì vô cùng ít. Thậm chí trong tay cương thần, đạo thần hỗn độn thiên giai cũng đều chỉ có thần khí thượng phẩm địa giai mà thôi. Thiên Ngục trầm giọng nói. Sắc mặt y lộ vẻ nghiêm trọng. Với tâm trạng của y bây giờ cũng không thể giữ được sự bình tĩnh. Có thể thấy được sức hấp dẫn của thần khí thiên giai đến mức nào. 20 tỷ. Trong đám người có người lên tiếng, nhưng phần đông người tu luyện không hề quay đầu lại, chỉ nhìn thanh thần khí chằm chằm. Đôi mắt đẹp của Long U Nhi đầy sự phức tạp. Thần khí thiên giai khiến cho nàng động tâm, nhưng do đã nói trước khiến cho nàng đành phải bỏ qua. So với thần khí thiên giai trung phẩm, Long gia cần trứng nhai dư hơn. 30 tỷ. Trong đám người liên tục có người tu luyện đứng lên đấu giá. Nhìn những người đó không hề có một ai chớp mắt. Có rất nhiều người ẩn giấu tu vi, cũng có nhiều người có thế lực lớn đứng sau lưng. Rất nhanh, trong sự hưng phấn của mọi người, thần khí thiên giai được đẩy lên tới 200 tỷ, khiến cho mọi người sợ hãi. Lôi Cương nhìn thấy vậy mà trong lòng cũng rung động. Có lẽ gần như tất cả mọi người tới đây là vì vật này. Có một số người gương mặt đều bao phủ một tầng kết giới khiến cho người ta không nhìn rõ mặt.